Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 541, kỹ thuật giám định. Huệ Trích Trang nhất chiến chấn động toàn bộ Ngụy Dương thành phố. Chính như Thẩm Dụ sở liệu, trận chiến đấu này nhìn qua oanh oanh liệt liệt. Trên thực tế ngoại trừ cấp dân chúng mang đến càng lớn tâm lý áp lực bên ngoài, còn lại đơn giản không thu hoạch được gì. Cảnh sát tìm tòi toàn bộ Huệ Tây Trang, xác thực phát hiện một số nồi sắt, còn tại mỗi cái trong viện phát hiện lợi cho ẩn tàng phòng tối. Địa ấm, cũng tìm được vô kiểm nam nhân sinh hoạt qua dấu hiệu. Nhưng những này đều hoàn toàn không có tác dụng. Càng kinh người hơn chính là, vô kiểm nam nhân rời đi Huệ Tây Trang thời điểm, đem sở hữu đồng loại thi thể đều khiêng bỏ trốn mất dạng. Chúng ta có thể thu tập được chỉ là thi thể của bọn nó mảnh vỡ mà thôi. Cái kia bị không biết người nào trợ giúp bắt được cõng nồi hiệp khách. Lúc đầu chúng ta đối hắn ký thác kỳ vọng, nhưng một thẩm vấn lên đến, mới phát hiện đây cũng là không dùng được manh mối. Gia hỏa này cũng không phải là người câm, cũng có thể bình thường đối thoại. Nhưng hắn đầu giống như tú đậu, ngươi nói phía đông, hắn nói tây, mặc cho vừa đấm vừa xoa, hắn đều không minh bạch, một bộ ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, dáng vẻ. Bởi vì người này bị đề cử là nguyên lai cõng nồi hiệp khách trong đội ngũ một thành viên, cho nên kỹ thuật trung tâm cho hắn làm DNA chắc thí. Kết quả khảo nghiệm cùng chúng ta trong tưởng tượng, hắn theo cái kia cõng nồi hiệp khách có đồng dạng đột biến gen tình huống. Bất quá từ hắn gen tổ nguyên phân tích đến xem, hắn lại là cơ hồ 100% người phương Nam. Theo trước đó bị ô tô đâm chết cõng nồi hiệp khách có bản chất khác nhau. Ta theo Hoa Man, Lâm Anh tại kỹ thuật trung tâm, nghe Hướng Quý Long kể xong cõng nồi hiệp khách phân tích, mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Nhìn lại cõng nồi hiệp khách không phải từ một chỗ tới. Ta nói như thế nào đây? Bọn hắn càng giống là đến từ ngũ hồ tứ hải người. Chỉ bất quá bị người kéo qua. Tại gen thượng động một chút xíu tiểu thủ thuật. Hướng Quý Long đối với chúng ta giải thích nói. Chính là cái này tiểu thủ thuật. Để bọn hắn hoàn toàn thành máy móc. Tựa như một bộ nhục thể trí tuệ nhân tạo giống như. Cho nên, bọn hắn sẽ không mở miệng nói chuyện. Cũng không có cách nào từ bọn hắn miệng bên trong biết điều thực chân tướng rồi. Lâm Anh hỏi, là ý tứ này đối người sống trực tiếp tiến hành gen phẫu thuật. Hiện nay thế giới thượng còn không có đáng tin kinh nghiệm. Cho nên chúng ta cũng vô pháp đem hắn trở lại như cũ. Cũng không biết nói sao làm mới có thể để cho hắn mở miệng. Hướng Quý Long xem chúng ta. Hắn thế mà còn ý vị thâm trường hướng Hoa Man nhìn lướt qua, đoán chừng gia hỏa này còn cho rằng nàng là bản thân lão đồng học Thẩm Dụ đi. Phía dưới là đối số 2 kiểm chắc thể, cũng chính là đại gia nói tới vô kiểm nam nhân kiểm nghiệm kết quả. Từ DNA danh sách đến xem, loại sinh vật này theo trên địa cầu những sinh vật khác đều không có tiếp cận chỗ. Nói cách khác, bọn chúng cũng không thuộc về thế giới này. Chẳng lẽ là bên ngoài tinh nhân? Hoa Man bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Thẩm đồng học, người trước không nên kích động. Hướng Quý Long nói, không bài trừ loại khả năng này. Nhưng căn cứ phân tích, loại này kiểm nghiệm thể gen lại cùng nhân loại có chỗ tương đồng. Đây cũng là có ý tứ gì? Mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn kết luận, nhưng theo phán đoán của ta, bọn chúng tựa hồ càng giống là tiến hành hoàn toàn gen phẫu thuật nhân loại. Làm sao có thể, là người liền phải ăn đi. Bọn chúng ngay cả miệng không có, dựa vào gì đó đến ăn. Lâm đội, nếu như không ăn uống, chỉ thua dịch dinh dưỡng, người cũng có thể một mực còn sống. Hướng Quý Long giải thích nói, bọn chúng là dựa vào chuyển dịch dinh dưỡng sinh tồn, cũng không nhất định. Người tiêu hóa cùng hấp thu hệ thống là vì đem ngoại giới hữu cơ vật chất tiến hành phân giải, sau đó chuyển hóa thành có thể cung cấp cho năng lượng. Nếu như nói hình tượng một chút, đó chính là chúng ta thân thể tựa như một cái nồi hơi. Đồ ăn tựa như là cục than đá. Chúng ta đem cục than đá nuốt vào, sau đó đưa nó phân giải thiêu đốt thành năng lượng mà thôi. Chúng ta chân chính thứ cần thiết là năng lượng, mà không phải đồ ăn. Hở, nghe người kiểu nói này, khiến cho ta ăn cơm đều không đói bụng. Hoa Man bất mãn hết sức địa nói, Thẩm lão sư, ngươi gần nhất lượng cơm ăn gặp ít a. Lâm Anh bỗng nhiên nói như thế, giảm béo nha, Hoa Man phí công nàng một cái nói, nàng như thế nhấc lên, ta cũng ý thức được vấn đề này, cái này hai lần Hoa Man ra đều chẳng phải rượu chè ăn uống quá độ. Không riêng như thế, nàng thậm chí ngay cả cơm đều rất ít ăn, mỗi lần chỉ là uống chút nhi nước, quả là nhanh thành thần tiên, gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Sự ra dị thường, tất có yêu nghiệt, người không có khả năng vi phạm bản thân thiên tính. Atula hẳn là cũng rất khó vi phạm bản thân Atula tính. Nhìn lại ta phải tìm cơ hội tìm kiếm đến tột cùng. Vậy ngươi tìm tới hắn thu hút năng lượng phương pháp sao? Lâm Anh lại hỏi, Lâm đội, đừng nói toàn thây, ngay cả khối hoàn chỉnh thi thể đều không có. Chúng ta pháp y không có cách nào trở lại như cũ, bọn chúng kết cấu liền lần này DNA kiểm chắc. Hữu hiệu nhất hàng mẫu hay là từ Ngôn lão sư miệng bên trong thu tập được. Vô kiểm nam nhân máu, không có độc a, ta lúc này mới nhớ tới, vội vàng hỏi, hạ độc được là không có, bất quá cũng không có gì dinh dưỡng từ thành phần tới nói. Loại sinh vật này huyết dịch càng giống là nhân loại bài tiết vật chất. Toàn trường người đều quay đầu, dùng đồng tình ánh mắt nhìn ta. Ta cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, hơi kém tại chỗ liền phun ra. Tiểu Lương, cấp Ngôn lão sư cầm cái túi nhựa. Hướng Úy Long nhìn có chút hả hê nói, cái này tôn tử, đã sớm nghe nói hắn một mực thầm mến Thẩm Dụ. Tạc tâm bất tử, không nghĩ tới còn coi ta là thành tình địch đối đãi a. Kỹ thuật trung tâm hội nghị tan cuộc, ta vẫn như cũ cảm thấy trong dạ dày đầu rời sông lấp biển. Hướng Úy Long cái thằng này, sau này hữu ý vô ý đều sẽ nâng lên vô kiểm nam nhân huyết dịch sự tình. Gì đó bên trong thành phần theo nhân loại nước tiểu đến cỡ nào tương tự a. Gì đó kia không giống tuần hoàn hệ thống vật chất, càng giống là thay thế hệ thống đồ vật nha. Mỗi lần hắn nói xong cái này, liền dẫn đầu kiểm tra yêu thiểu năng ánh mắt tìm đến phía ta bên này. Những người khác liền lại bắt đầu ngắm ta. Có người còn nhịn không được gắng sức che miệng cười trộm nhức cả trứng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn ở nơi này chế giễu đồng chí. Hoa Man nói qua đúng, nhân loại ý nghĩ quá nhiều, đơn giản chính là mẹ nó không thể cứu được. Ta nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, tan cuộc thời điểm những người khác còn sôi nổi tới nắm tay. Cả đám đều như đến vây xem ăn đại tiện người giống như nhìn cái gì vậy. Nắm gì đó nắm, lần sau lão tử trực tiếp cắn chết các ngươi tin hay không? May mắn Hoa Man một mực chăm chú ôm tại ta bên người. Như y như là chim non nép vào người giống như, hay là Atula tốt, không rời không bỏ, căn bản không quan tâm ta đi ra gì đó tai nạn xấu hổ. Ta còn cố ý đương Hướng Úy Long mặt sờ sờ đầu của nàng. Tức giận đến hắn than thở rời đi hội trường. Được rồi, đớp, không không, uống vô kiểm nam nhân máu sự tình trước quên đi. Lâm Anh đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ta nói, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần lý một lần đâu. Có thể hay không để cho ta đơn độc thẩm vấn một lần cái kia cõng nồi hiệp khách? Hoa Man bỗng nhiên chủ động mở miệng hỏi, ngươi, đơn độc? Lâm Anh kinh ngạc hỏi, ta trong khoảnh khắc minh bạch Hoa Man đây là muốn tìm một cơ hội. Cấp cõng nồi hiệp khách quan đăng. Hiện tại mặc dù không có cách nào để hắn mở miệng, hắn cũng đã mất đi biểu đạt năng lực, nhưng Hoa Man vẫn có thể chui vào ý thức của hắn chỗ sâu.